Bàn về 100 cách làm rớt tiết tháo. Chương 15, góc truyện audio.com. Quy tắc của Long, điều thứ 8, nếu gặp phải tình huống không thể không chiến đấu, vậy phải diệt toàn bộ kẻ địch một cách đẹp mắt. Cuối cùng, tiểu đội rớt tiết tháo thứ nhất cũng đi tới bờ suối nhỏ, gặp gỡ tiểu đội rớt tiết tháo thứ hai. Hai tên nhân loại đáng chết này, Mary Gobi vừa thấy Giselle liền gào lên, thế mà dám lấy vỏ trứng bảo bối của ta, trả lại cho ta, chấm, vỏ trứng, Giselle hơi sừng sốt lập tức lục tìm trên người, nhưng không tìm thấy. Mary Gobi đã hóa thành hình rồng, một chân đạp tới trước mặt Giselle. Vỏ trứng, ta, xin hãy để ta tìm một lúc. Kisen và Tiểu Hồng Kê đều bị dọa sợ, một tên thì bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, một tên thì bắt đầu chiếp chiếp chiếp, mà chạy loạn, ở trong này. Kisen thấy một vật phồng lên dưới người Miller, lấy ra xem thì quả nhiên là vỏ trứng. Y vui mừng thở phào, giơ vỏ trứng lên cao cao. Này, trả cho ngươi. Chân của Mary Gobi nhẹ nhàng bắt được vỏ trứng, cọ cọ lên mặt một chút. Sau đó liền giao cho Akarin. Người giữ giúp ta một lúc, ta phải hung hăng giáo huấn hai tên trộm vỏ trứng của ta chạy trốn. Người ta không cố ý mà, người muốn làm gì? Kisen vội vàng né khỏi ngọn lửa Mary Gobi phun tới. Lúc này Miller cũng bị đánh thức, hắn cố sức đứng lên, đối mặt với Bạch Long trước mắt, giơ kiếm lên hét lớn. Người muốn làm gì công chúa nhà ta hả? Hừ, Mary Gobi phun ra long tức, các ngươi cướp mất vật quý giá nhất của ta, đương nhiên phải giáo huấn một chút rồi. Kỳ lạ là khi long tức phun vào ngươi Miller, nhưng Miller lại chẳng hề hấn gì. Chuyện hay luôn có tải. Chủ Nguyện, nét, Mary Gobi khiếp sợ nhìn Miller, lại tức giận nói. Ngươi còn lấy cả long giới. Long giới gì? Miller khó hiểu hỏi, ngươi đang nói tới cái gì? Chính là một cái nhẫn cực kỳ xấu xí. Cái nhẫn mà long tộc thấy xấu xí. Miller lập tức nghĩ tới cái nhẫn mình lấy ở hang giấu kho báu, lấy từ trong ngực ra. Ngươi đang nói cái này sao? Đưa đây, Mary Gobi biến thành hình người, đi đến cướp lấy cái nhẫn trên tay Miller. Miller tránh được rất dễ dàng. Cái nhẫn này có ích lợi gì? Mary Gobi không hé răng, biến thành hình rồng, bắt đầu dùng móng vuốt và đuôi tấn công Miller. Sao ngươi không dùng ma pháp và long tức? Chẳng lẽ là, mắt Miller đột nhiên sáng lên, câm miệng, nhân loại ngu xuẩn. Mary Gobi rít gào, chẳng lẽ ngươi không biết không được tùy tiện lấy đồ của người khác hả? Vậy sao ngươi cũng tùy tiện lấy đồ của người khác? Miller quát, ai cho phép ngươi không rên một tiếng mà bắt công chúa của ta đi? Ta mới không phải là đồ của ngươi, Kisen ở bên cạnh thẹn thùng. Không phải là một cái long giới thôi sao? Lão nhân tóc bạc không chút để ý nói. Có thể đề cao lực liên kết của nguyên tố, ngăn cản long uy, long tức và ma pháp long ngữ. Vẻ mặt của Long và người ở đây đều như nhau, Mary Gobi hung hăng phun một luồng long tức về phía lão nhân tóc bạc cười xuất ra lá chắn ma pháp chặn lại long tức. Sao nào, chẳng lẽ ta nói không đúng hả? Sao ngươi có thể tùy tiện nói chuyện này cho nhân loại biết? Ngươi muốn hủy diệt long tộc sao? Ha ha, long tộc, lão nhân tóc bạc cười kinh thường nói. Long tộc bị hủy diệt thì liên quan gì tới ta, dù sao thì các ngươi cũng không thừa nhận ta là người của long tộc. Long giới, Ebner rút bội kiếm ra, đứng trước mặt Miller, giao long giới ra đây. Ebner, Akarin kinh ngạc, ngươi đang làm gì vậy hả? Góc truyện audio.com, tay Cruzis cũng run rút bội kiếm ra. Thật ngại quá, ngài Mary Gobi, Akarin khiếp sợ nhìn bọn họ. Các ngươi đang, đôi mắt màu bạc của Mary Gobi gần như trong suốt. Ta biết các ngươi là đám nhân loại tham lam, ngu xuẩn. Vì một chút lợi ích mà có thể lật lọng tự chết giết lẫn nhau. Miller kinh thường nói, chỉ với các ngươi mà cũng muốn lấy long giới từ trong tay của ta sao? Ebner bình tĩnh nói, có lấy được hay không thì đánh rồi mới biết. Cruzis cũng đi lên tham chiến. Mary Gobi cũng tham chiến luôn. Mỗi người bọn họ đều phải chiến đấu với hai phe, lão nhân tóc bạc ở một bên thờ ơ nhìn, trong mắt Akarin đầy sự khó tin. Đây là chuyện gì vậy? Chỉ vì một cái long giới. Kisen khó hiểu nhìn bọn họ, không rõ vì sao bọn họ lại đánh nhau, nhưng thoạt nhìn thấy Miller chiếm thượng phong, y cũng không quá lo lắng, đi bắt con tiểu hồng kê kêu chiếp chiếp kia. Chiếp chiếp, tiểu hồng kê kêu thê thảm vô cùng. Ha ha ha, nha a, Kisen vồ tới như một con sói đói. Akarin nhìn người mặc váy lấm lem bùn đất đang chật vật bắt gà kia trong lòng thầm thấy không ổn, đây không phải là vị công chúa kia đấy chứ. Akarin tức giận rút bội kiếm ra, hắn vất vả trèo đèo lội suối, tạo quan hệ với một con long, để giờ thành cục diện như thế này đây, thế mà lại chỉ vì con công chúa xấu xí não tàn này thôi sao? Thật không đáng giá, hắn giơ kiếm chém về phía Giselle. Khi Sen thấy Akarin chém về phía mình, lập tức vừa chạy vừa thét chói tai, tinh thần lực của y cũng chưa hồi phục, hiện giờ nhất định là không đánh lại được. Tiểu Hồng Kê, bảo vệ ta đi, dù gì thì ngươi cũng là con chó của Hỏa Diễm Điểu mà, đúng không? Tiểu Hồng Kê ở một bên vênh váo tự đắc nhìn hai người, một đuổi một chạy. Ta giết ngươi, Khi Sen phóng về phía Tiểu Hồng Kê. Chiếp, Tiểu Hồng Kê lập tức chạy đi, Khi Sen liền đuổi theo Tiểu Hồng Kê, Akarin liền đuổi theo Khi Sen. Lão nhân tóc bạc lau mồ hôi hột, giờ chỉ số thông minh của nhân loại đều giảm xuống hết sao? Ngài, chân tướng, hoàng tử và công chúa chỉ là yêu nhau lắm, cắn nhau đau thôi mà. Hết chương 15, cách chương.